Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, Iruka. Konoha Úy Linh Bia. Ngân màu trắng thân ảnh lẳng lặng đứng sừng sững ở bia trước. Minato lão sư, Kushina sư mẫu, một trong chớp mắt đã đi qua 4 năm. Naruto hắn đã 4 tuổi. Hắn rất kiên cường, nhưng là cũng rất tinh nghịch. Đơn giản liền là Kushina sư mẫu phiên bản. Rất xin lỗi, ta không thể một mực chiếu cố hắn. Chuyện tương lai cho ta áp lực quá lớn. Rất nhiều chuyện ta đều cần đi làm. Bất quá ta đã đem kỳ vọng của các ngươi nói cho Naruto. Hắn cũng đang cố gắng đi làm. Minato lão sư, có một chuyện một mực không có nói cho ngươi biết. Obito cũng không có chết, chỉ là rơi vào hắc ám bên trong. Tổng có một ngày, ta sẽ dẫn hắn trở về. Tại trước mặt của ngươi xin lỗi. Minato lão sư, Kushina sư mẫu, thôn hết thảy ta sẽ gánh vác lên đến. Chỉ bất quá không phải hiện tại. Các ngươi nguyện vọng ta lại trợ giúp các ngươi hoàn thành. Minato lão sư, người phi lôi thần chi thuật ta đã học xong thứ nhất giai đoạn. Chỉ là còn không thể giống ngươi thuần thục như vậy địa ứng dụng. Trước đó vài ngày ta đối mặt tứ đại Raikage. Rất may mắn, không có đọa ngươi phi lôi thần chi thuật tên tuổi. Minato lão sư, người không thuần thục tiên thuật ta bây giờ cũng tại tu hành. Hy vọng tương lai có một ngày, có thể cùng ngươi có kề vai chiến đấu cơ hội. Hôm nay là Naruto sinh nhật. Ta biết các ngươi có rất nhiều tiếc nuối. Ta sẽ giúp các ngươi bù đắp. Lâm, Obito hắn đi lầm đường. Ta sẽ đem hắn mang về. Đây là lời hứa của ta đối với ngươi. Phụ thân, người đào thuật ta không có buông xuống. Mặc dù còn so ra kém ngươi. Nhưng là ta sẽ không để cho Hatake ra đao thuật như vậy tại nhẫn giới xóa tên. Còn có, mẫu thân sự tình, ta tổng có một ngày sẽ tìm được câu trả lời. Kakashi nhìn xem Úy Linh Bia, tâm tình trong lòng không ngừng chập trùng. Mặc dù nặng sinh Kakashi chưa từng gặp qua những người này. Nhưng là thuộc về Kakashi kia phần tình cảm lại khắc thật sâu tại trên người mình. Nhẹ nhàng địa vuốt ve tại kiệu Úy Linh Bia bên trên danh tự. Namikaze Minato, Uzumaki Kushina, Uchiha Obito, Nohara Jin còn có Hatake Sakumo. Cái này đến cái khác tên quen thuộc. Những này đều từng là Kakashi người trọng yếu nhất. Thế nhưng là bọn hắn đều không có ở đây. Tại trong bóng tối Obito, sớm đã không phải từ trước hắn. Kakashi đứng lặng yên. Nhưng trong lòng ám lưu hung dũng, thế giới này, thật đúng là tàn khốc a. Thế giới này, đối với mình thật sự là tàn khốc địa quá phận a. Ngay tại Kakashi suy nghĩ nhân sinh thời điểm, một cái thiếu niên cầm màu trắng nâng hoa dã đi tới Úy Linh Bia trước. Trên trán cột Konoha hộ ngạch, mũi chỗ có một đạo mặt sẹo, một mực kết nối lấy gương mặt hai bên, nhưng nhìn cũng không hung ác. Ngược lại có một con hiền lành cảm giác. Gặp Úy Linh Bia trước có người. Iruka sửng sốt một chút. Lập tức đi ra phía trước. Hỏi. Người tốt. Người cũng là đến tế bái sao? Kakashi chuyển đi qua đầu. Nhìn xem tay kia nâng bạch hoa thiếu niên. Đây là. Umino Iruka. A, đúng vậy a, người cũng là đến tế bái sao? Iruka nhẹ gật đầu. Nói ra. Đúng vậy a. Cha mẹ của ta cũng tại nơi này. Iruka nói. Đem trong tay bạch hoa đặt ở Úy Linh Bia phía dưới. Kakashi không có nói chuyện. Chỉ là đứng bình tĩnh. Lúc này Iruka 14 tuổi. Vẫn là cái hạ nhẫn. Làm một tên ninja. Iruka thiên phú hiển nhiên không đủ. Chỉ là kia hiền lành tính tình. Thật sự là trời sinh lão sư tốt. Đáng tiếc. Lúc này Iruka còn không có làm lão sư thực lực. Nếu như không có nhớ lầm, Iruka hẳn là sẽ tại 2 năm về sau trở thành trung nhẫn. Cũng lại trở thành Konoha Ninja trường học một tên lão sư. Mà tại hắn dạy bảo dưới, sẽ xuất hiện Konoha 12 tiểu cường bên trong 9 cái. Thật sự là một cái không tầm thường lão sư a. Konoha tương lai lực lượng trung kiên cơ bản đều ở trong tay của hắn xuất hiện. Iruka buông xuống bạch hoa về sau. nhìn về phía Kakashi. Cái này cá nhân vì cái gì nhìn xem rất quen thuộc. Ngân mái tóc màu trắng, mắt đơn hộ trán. Bỗng nhiên, Iruka nghĩ tới, chút thời gian trước, trong thôn thịnh truyền Konoha anh hùng không phải liền là hắn sao? Hatake Kakashi, ngươi là Kakashi tiền bối sao? Iruka hỏi, Kakashi sửng sốt một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới Iruka sẽ nhận ra mình. Bất quá Kakashi rất nhanh liền bình thường trở lại. Mình mặc đồ này, thật sự là quá có nhận ra độ. Lại thêm mình bây giờ tại Konoha danh khí. Nghĩ nhận không ra đều có chút độ khó. À, là ta. Iruka nghe vậy hướng Kakashi thật sâu bái. Nói ra, Kakashi tiền bối. Rất cảm tạ ngươi vì Konoha mang đến hòa bình. Konoha đồng dạng là quê hương của ta. Không cần như thế. Iruka nhìn xem Kakashi, trong mắt có vẻ sùng bái. Bảo hộ thôn người, luôn luôn có thể được đến mọi người kính yêu. Kakashi tiền bối, nơi này có ngươi người rất trọng yếu a. Đều là người rất trọng yếu a, Kakashi nói. Không khỏi nhìn về phía kia bầu trời âm u. Hôm nay thời tiết thật đúng là không tốt lắm a. Kakashi tiền bối, người nói. Người vì cái gì có thể vì người khác đánh cược tính mạng của mình? Iruka đột nhiên hỏi. Iruka phụ mẫu cũng chính là vì bảo hộ Iruka cùng thôn dân mới tại cửu vĩ chi loạn bên trong chết đi. Mà Kakashi đồng dạng là vì thôn bỏ xuống sinh tử của mình đi đối kháng tứ đại Raikage. Chỉ ít tại Iruka xem ra là như vậy. Khác biệt chính là Iruka phụ mẫu chết đi, mà Kakashi sống tiếp được. Làm ra đồng dạng lựa chọn người. Iruka cảm thấy có lẽ năng tại Kakashi nơi này đạt được mình muốn đáp án. Kakashi nhìn về phía Iruka. Lúc này Iruka còn trẻ. Rất nhiều chuyện chính mình cũng không muốn tin tưởng. Cũng khó trách sẽ có vấn đề như vậy. Lúc đầu Iruka tại làm Naruto lão sư về sau cũng không có lập tức tiếp nhận Naruto tồn tại. Tại Hokage đệ tam khuyên bảo về sau mới thật nhận đồng Naruto tồn tại. Trở thành Naruto sinh mệnh trung trọng yếu nhất một cá nhân. Người cô độc chết đi về sau. Chỗ có đồ vật đều sẽ biến mất. Hắn đi qua. Cuộc sống bây giờ cùng tương lai đều sẽ cùng một chỗ biến mất. Rất nhiều người sẽ trong chiến tranh hoặc là chấp hành nhiệm vụ lúc tử vong. Mà lại sẽ thật sẽ lấy phi thường tùy tiện phương thức chết đi. Tại những này người đã chết bên. Trong, có ít người cũng là có mơ ước. Mỗi cá nhân đều có mình chân quý nhất đồ vật. Phụ mẫu, huynh đệ tỉ muội, bằng hữu, người yêu, trong thôn đồng bạn. Đối với mình mà nói đều là vô cùng trọng yếu người. Bọn hắn tương hỗ tin cậy, trợ giúp, đồng thời từ sinh ra tới một khắc này bắt đầu. Liền cùng mình cảm giác đến người rất trọng yếu có ràng buộc. Mà loại này ràng buộc sẽ theo thời gian tăng trưởng, mà trở nên càng ngày càng kiên định. Cái này không cần gì đại đạo lý, mà là có được loại này ràng buộc người đều có thể như vậy đi làm. Bởi vì đó là bọn họ chân quý nhất đồ vật. Trên thế giới này, xa xa có so tử vong càng thêm làm cho người e ngại sự tình. Cho nên, mọi người mới chọn thủ hộ. Nhân sinh của ngươi mới vừa bắt đầu. Tổng có một ngày ngươi sẽ minh bạch. Cha mẹ của ngươi vì sao lại làm ra lựa chọn như vậy? Kakashi nói xong, quay người rời đi, lưu lại Iruka một người tại Úy Linh Bia trước trầm tư. Một lát về sau, Iruka nhìn về phía Úy Linh Bia. Ba ba mụ mụ, các ngươi cũng nghĩ như vậy sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.